Kiến Vũ lắc đầu, một mình anh ăn chắc sẽ rất buồn, nên em đem phần của mình cũng mang đến, cùng ăn với anh. Vương Thanh hiểu ra, khó trách lại dùng một cái hộp cơm lớn như vậy. Xe gặp đèn đỏ, Vương Thanh dừng xe lại, trong lòng lại nhịn không được nghĩ. Nếu có một ngày người bên cạnh lại biến thành Kiến Vũ như trong quá khứ, anh phải làm sao bây giờ? Cách chương.